Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Thôn Phệ Vô Gian Địa Ngục. Đế Cảnh Thành, Kim Giác cái này thằng ngu lại bị giết chết rồi. Hắn nhất giới giới thần bị một đám đại thánh cảnh phân thân giết chết, thật sự là làm mất mặt giới thần. Bí mật quan sát Minh Đế phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn duy nhất át chủ bài cứ như vậy không có, chờ đợi kết cục của hắn đến cỡ nào bi thảm, có thể nghĩ. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới Kim Giác giới thần như thế không còn dùng được. Không có Kim Giác giới thần kinh lịch, hắn là không cảm giác được Quan Vũ đám người cường đại kia là làm người tuyệt vọng sợ hãi. Minh Đế, bản chủ biết ngươi ý thức hình chiếu trong bóng tối nhìn lén, yên tâm, lập tức liền đến phiên ngươi. Bỗng nhiên Tô Lăng Thiên đối hư không cười lành lạnh cười, cái này Minh Đế lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tô Lăng Thiên lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Huống hồ thôn phệ linh hồn của hắn, khống chế vô gian địa ngục là chuyện ắt phải làm. Nếu không mình muội muội Tô Lạc Tuyết là đi không ra vô gian địa ngục. Cái này đáng chết, vậy mà đã sớm phát hiện bản đế ý thức hình chiếu. Trong bóng tối Minh Đế sắc mặt một trận khó coi. Không được, quyết không thể ngồi chờ chết, liều chết đánh cược một lần. Minh Đế hạ quyết tâm, lập tức ý thức hình chiếu tiêu thất tại vô gian địa ngục. Siêu, một cái to lớn hạt châu màu đen bay đến Tô Lăng Thiên mặt trước, chính là Kim Giác giới thần sau khi ngã xuống, huyết khí của hắn cùng linh hồn ngưng tụ năng lượng, hắn Kim Giác thế giới cũng trùng điệp tại vô gian địa ngục hư không bên trong. Các loại khống chế vô gian địa ngục, Tô Lăng Thiên liền có thể luyện hóa hai cái giới thần thế giới. Hắn tu vi cùng thực lực nhất định thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Ca ca, thuộc hạ của ngươi thật thật là lợi hại, vậy mà giết chết giới thần cường giả. Đây chính là có thể hủy diệt một phương hỗn độn thế giới cường đại tồn tại a. Tô Lạc Tuyết nhỏ mặt kinh ngạc, bất khả tư nghị nói ra, hắn ca ca thế lực lại có thể giết đến hùng bá một phương hỗn độn vũ trụ quốc giới thần. Liên quan tới thế giới bên ngoài, tại cùng Ma Âm Yêu Cơ nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nàng nói qua, dù sao, tại Minh Ma giới thần vẫn lạc 1 ức năm trước, nàng liền tồn tại, theo Minh Ma giới thần xông xáo hỗn độn vũ trụ quốc vô số năm. Nàng cũng biết rất nhiều chuyện ngoại giới, ca ca không phải từng nói với ngươi sao, những này chỉ là ca ca thuộc hạ phân thân. Thực lực chưa đủ hắn nhóm 1/1000 tỷ. Hiện tại, thời cơ còn chưa thành thục. Các loại thời cơ chín muồi thời điểm, ca ca liền dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Thánh môn cường đại, Tô Lăng Thiên nhu hòa cười cười. Hắn có loại dự cảm, chờ hắn thành vì giới thần, không vẻn vẹn chính mình nhục thân, có thể vào thánh giới. Đồng thời, cũng có thể mang theo không phải thánh giới sinh linh vào thánh giới, đột phá đến giới thần, thân là thánh giới chủ nhân hắn, mới có tư cách sơ bộ khống chế nó. Xem ra, chính mình phải nắm chặt thời gian để thăng tu vi. Tô Lăng Thiên trong bóng tối suy nghĩ nói, đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn đốt cháy giai đoạn phương thức đột phá. Chủ nhân, âm nô về sau hội thề sống chết hiệu chung với ngươi, tuyệt sẽ không có hài lòng. Giới thần đều chết tại Tô Lăng Thiên trong tay, Ma Âm Yêu Cơ nội tâm triệt để sợ hãi, từ bị ép thần phục, hiện tại biến thành chủ động thần phục. Cường giả mới có thể để nhân thần phục, sùng bái, chỉ cần ngươi chung với bản chủ, về sau có chỗ tốt của ngươi, đột phá đến vĩnh hằng cảnh, thành vì trường sinh bất lão tồn tại, có hy vọng. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt nói ra, lợi ích mới là buộc chặt một người hiệu chung phương pháp tốt nhất. Muốn con ngựa chạy nhanh, liền muốn con ngựa ăn đủ no. Đạo lý này, khá có ngự nhân tâm đắc Tô Lăng Thiên. Còn là biết đến, tạ, chủ nhân, quả nhiên, nghe nói có hy vọng thành vì vĩnh hằng cảnh tồn tại. Ma âm yêu cơ toàn bộ vô cùng kích động, thậm chí, mềm mại đáng yêu thân thể mềm mại, không tự chủ được run rẩy lên. Vĩnh hằng cảnh a, nghe nói là một cái hỗn độn vũ trụ quốc chúa tể. Trường sinh bất tử, thọ mệnh vĩnh hằng tồn tại. Ma âm yêu cơ lúc này đối với Tô Lăng Thiên độ trung thành lại lần tới thăng một cái cao độ. A tỳ địa ngục đảo, địa ngục cung, đại điện, lục phi tám tên đạo tổ vững vàng coi chừng địa ngục môn một đám cao tầng. Chỉ cần có bất kỳ người muốn rời khỏi cái này cái đại điện, hắn nhóm đều sẽ không chút do dự xuất thủ, đem hắn đánh giết. Gieo xuống nô dịch thiên công thuật hắn nhóm, đối với Tô Lăng Thiên mệnh lệnh, hội 100% chấp hành. Minh Hậu, ác ma chi chủ, già thiên chi chủ đã chết tại vô gian địa ngục. Chúng ta lập tức liên thủ, sử xuất luyện ngục đại trận, khốn tại cái này tám tên tổ thần. Đột nhiên, Minh Đế đối Minh Hậu cùng thập nhị Minh Hoàng truyền âm nói. Minh Đế, đây chính là tám tên đạo tổ a, luyện ngục đại trận có thể có hiệu quả sao? Minh Hậu đám người có chút do dự nói, tám tên đạo tổ a, chỉ sợ đồng dạng là đạo tổ Minh Hậu đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, có thể đủ muốn tính mạng của nàng. Tin tưởng bản đế, luyện ngục đại trận vây khốn hắn nhóm một hai ngày không có vấn đề, có điểm ấy thời gian đầy đủ chúng ta đào tẩu, sau đó tìm một chỗ che giấu. Sau này cẩn thận từng ly từng tí một ít, sẽ không bị phát hiện. Minh Đế rất có tự tin nói. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, sử xuất luyện ngục đại trận. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Minh Hậu đám người cắn răng đồng ý xuất thủ. Giây lát ở giữa, Minh Hậu cùng thập nhị Minh Hoàng xuất thủ. Toàn bộ đại điện vào một mảnh ác quỷ gào thét khủng bố không gian, xích hồng bầu không khí, lộ ra huyết hồng tà dị, đáng sợ năng lượng, công kích về phía lục phi tám người. Ha ha, dám ở trước mặt chúng ta xuất thủ, thật sự là muốn chết. Lục phi cười lạnh, phong chi bản nguyên pháp tác lực lượng, lập tức dâng lên, hắc mân đạo tổ, kim thực đạo tổ, thiên nhãn đạo tổ bảy người cũng sử xuất bản nguyên đại đạo pháp tác lực lượng oanh kích luyện ngục đại trận. Một giây lát ở giữa, toàn bộ A Tỳ địa ngục đảo chấn động kịch liệt, vô số địa ngục môn đệ tử ở vào sợ hãi bên trong. Minh Đế, chúng ta nhanh không chống đỡ được, ngươi thế nào còn không có xuất thủ? Nhìn xem không nhúc nhích tí nào Minh Đế, Minh Hậu gấp gáp kêu lên. Lúc này, Minh Đế rốt cục động, có thể không phải đối hắc mân đạo tổ tám người xuất thủ, mà là hóa thành một đạo huyết quang, trùng thiên bay đi. Cái gì? Minh Đế ngươi tên vương bát đản này, vậy mà đem chúng ta xem như tấm mộc, chính mình đào tẩu. Minh Đế, ngươi tại sao phải bán chúng ta? Nhìn xem đào tẩu Minh Đế, Minh Hậu đám người mắt trợn tròn, tức giận rít gào lên nói. Lúc này mới ý thức tới, hắn nhóm đều bị Minh Đế lợi dụng, hy sinh hắn nhóm đám người, cho hắn chế tạo chạy trối chết cơ hội. Đáng ghét, Minh Đế muốn chạy trốn. Lục Phi tức giận không thôi. Bất quá, hắn nhóm bị luyện ngục đại trận vây khốn, còn cần thời gian mấy hơi thở là có thể đủ đánh vỡ đại trận. Thời gian mấy hơi thở mặc dù ngắn, nhưng đối với đạo tổ đến nói, đã làm có thể trốn được vô tung vô ảnh. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn, có thể vì bản đế đào tẩu, làm ra một điểm cuối cùng cống hiến, là vinh hạnh của ngươi. Liền muốn nhanh đến tọa độ không gian, rời đi Lan Thiên đại thiên giới. Chỉ cần bản đế ẩn tàng khí tức trốn, không tin ngươi nhóm thánh môn có thể tìm tới bản đế. Nhìn xem lân cận ở trước mắt tọa độ không Gian, Minh Đế lộ ra hưng phấn chi sắc. Minh Đế, ngươi trốn không được. Nhất đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn bộ A Tỳ địa ngục đảo. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện to lớn âm dương ngư đồ, đem Minh Đế đào tẩu không gian phong tỏa. Lập tức một vị thân xuyên đạo bào, tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, trống rỗng xuất hiện tại thiên không. Đại thánh cảnh phân thân, lại là thánh môn cường giả. Minh Đế sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cái kia đạo thái cực âm dương ngư đồ, phát ra không gian cấm chế lực lượng, để hắn căn bản động không, thật đáng sợ. Oanh, bỗng nhiên, nhất đạo lực lượng khổng lồ xung kích hướng Minh Đế. Tại cỗ này vĩ ngạn lực lượng mặt trước, toàn bộ thiên địa đều muốn thần phục. Xong, Minh Đế lúc này đã chú ý biết đến một điểm, trốn qua một ức năm trước kia nhất kiếp, lần này rốt cục muốn chết rồi. Thánh môn đám biến thái này đại thánh phân thân, tại vô gian địa ngục bên trong, hắn là kiến thức qua hắn nhóm biến thái cường đại, có thể nhẹ nhàng chém giết tinh tướng, liên thủ, hy sinh một bộ phân thân, có thể đánh giết giới thần cường giả. Hắn mặc dù có giới thần kinh nghiệm chiến đấu, có thể bản thân thiên phú quá thấp, chiến lực tương đối nhiều nhất tại đạo tổ đỉnh phong, liền bồ đề đạo tổ cùng kinh thương đạo tổ cũng không bằng. Lại làm sao có thể là thánh môn cường giả phân thân đối thủ? Hắn là xong đời rồi. Tới chết trong lòng của hắn đều rất không minh bạch, vì cái gì thánh môn như thế cỡ nào biến thái cấp cường giả, mà lại nhất trí đều là đại thánh cảnh tu vi, quỷ dị. Đáng tiếc không ai có thể nói cho hắn đáp án. Ý thức của hắn tại không ngừng bị thôn phệ, trong lòng của hắn không cam, phẫn nộ, hối hận không ngừng hiện lên. Lúc này Tô Lăng Thiên tọa trấn tại vô gian địa ngục bên trong, hắn bắt đầu không ngừng nuốt phệ Minh Đế linh hồn, đến mức huyết khí lực lượng một bộ tổ thần hắn đều không để vào mắt. Âm âm, thôn phệ xong toàn bộ linh hồn về sau, Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương chạy vọt lên, mở rộng không ít. Đồng thời hắn từ nơi sâu xa cảm thấy cùng vô gian địa ngục có một tia liên tục. Căn cứ Minh Đế ký ức, hắn mở ra vô gian địa ngục hạn chế, hạn chế biến mất. Ha ha, quá tốt, rốt cục có thể ra ngoài. Tô Lạc Tuyết cùng Ma Âm Yêu Cơ hai người kích động dị thường. Theo về sau, Tô Lạc Tuyết mang theo U Minh Điện thuộc hạ, Ma Âm Yêu Cơ mang theo Ma Âm Cung thuộc hạ, cùng nhau rời đi vô gian địa ngục, đến mức còn lại U Minh sinh vật. Không lâu sau đó, sẽ hộ tống vô gian địa ngục cùng một chỗ, bị Tô Lăng Thiên cho luyện hóa, thành vì hắn tấn cấp chất dinh dưỡng. Lạc Tuyết bọn nàng toàn bộ rời đi, là thời điểm đề thăng tu vi. Nhìn xem Tô Lạc Tuyết đám người rời đi sau thân ảnh, Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu vận chuyển thôn phệ tinh không bí pháp. Theo Tô Lăng Thiên tu vi đề thăng, thôn phệ tinh không đẳng cấp cùng uy lực đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Âm âm, toàn bộ vô gian địa ngục bắt đầu sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào các loại tận thế cảnh tượng, răng rắc tương đương vô gian địa ngục. Một phần nhỏ cũng bắt đầu băng liệt tiêu thất, sau đó chuyển thành vô cùng vô tận năng lượng, không ngừng xâm nhập Tô Lăng Thiên thể nội. Thân thể của hắn liền giống như là không đáy hắc động đồng dạng. Lại nhiều năng lượng, hắn đều điên cuồng địa thôn phệ. Hắn tổ thần cảnh năng lượng tích lũy, không ngừng bị bổ sung đầy, thẳng đến một cái vô pháp lại đề thăng cực hạn. Lập tức, hắn mắc cấp thiên phú phát huy tác dụng, không có bất luận cái gì bình cảnh, vô cùng dễ dàng địa đột phá đến đế cảnh, thành vì một tên đế quân. Nhẹ nhõm đến, so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Đây chính là bật hách nhân sinh. Sai, là khắc kim nhân sinh. Muốn vô địch,